Đậu hũ ngâm muối lưu thủy thủy. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay, Cừu Phi luôn để ý thông báo bên chuyển phát nhanh, sợ bỏ lỡ tin nhắn từ trạm bưu kiện. Trương Tuyết Ninh mua lắm đồ, lỡ cô tiện tay lấy giúp bưu kiện của hắn, rồi tiện tay mở ra, chắc cả tiệm biết hết. Phải công nhận, chuyển phát giờ nhanh thật. 4 ngày, Cừu Phi nhận được tin nhắn, nhân lúc rảnh, hắn chuồn ra lấy hàng. Giữa trưa ngày làm việc, trạm bưu kiện vắng tanh, Cừu Phi tìm gói hàng trên kệ, lo bị người thấy, may mà bưu kiện giờ kín đáo. Hộp không ghi rõ bên trong là gì. Dù vậy, lúc nhân viên quét mã, Cừu Phi vẫn chột dạ như ăn trộm, không dám nhìn vào mắt người ta. Quét xong, hắn vớ hộp chạy biến. Đường vắng, hộp bưu kiện hơi cồng kềnh. Cừu Phi mở ra, nhét đồ vào túi quần. Kinh nghiệm từ bao cao su, hắn không dám để ở chỗ chung, lén nhét vào gối, kéo khóa, đập đập kiểm tra không lộ dấu vết mới yên tâm xuống lầu. Trong tiệm, Thịnh Quần đang rửa xe cho khách ngoài cửa. Trương Tuyết Ninh đi học làm móng buổi chiều. Cừu Phi tìm một vòng mới thấy Phan Lôi ngồi trong phòng gọi điện thoại. Biết rồi, để rảnh xem sau, giờ tiệm đang bận, nghe như Phan Lôi gọi về nhà. Nhà có chuyện, gã vừa cúp máy, Cừu Phi hỏi ngay, sao thế? Nhà gọi à? Phan Lôi thấy Cừu Phi từ lúc gọi điện, nhét điện thoại vào túi, nói qua loa, lợn rừng xuống núi, phá hàng rào chuồng, bảo em về xem, em đâu phải thợ hồ, xem cũng chẳng làm được gì, gửi tiền về là xong. Nhà Phan Lôi toàn người già trẻ nhỏ, em trai em gái còn bé, đều trông vào gã, chuyện nhỏ nhặt cũng phải gã quyết. Cừu Phi nghĩ rồi khuyên, mày về xem đi, đôi khi không chỉ là tiền, người già chắc không yên tâm. Nghĩ đến nhà đông đúc, Phan Lôi do dự, cộng thêm Cừu Phi thuyết phục, gã quyết định về xem. Cừu Phi bảo Phan Lôi lái xe đi, nhưng gã lười, đi xe khách cũng được, lái xe về, lỡ chảy xước thì phiền. Vài ngày là về, mấy ngày này anh ngoan chút, đừng chạy lung tung, lải nhải gì thế? Cừu Phi thầm phàn nàn trong lòng, nhưng vẫn gật đầu lia lịa. Phan Lôi không muốn lái xe, Cừu Phi đưa gã ra bến xe khách, đợi xe gã đi, hắn mới lái về. Tối Trương Tuyết Ninh về, Phan Lôi đã đi, cô sợ tiệm bận, định nghỉ học làm móng, đợi anh Lôi về, em học tiếp. Cừu Phi gạt đi, 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới thì học gì nổi, hai người lo được, em yên tâm học đi. Thịnh Quần cũng hùa theo, anh Lôi bảo vài ngày là về, không sao đâu. 3 người ăn tối xong, đến giờ tự do, Cừu Phi cố ý tắm cuối cùng, trước khi vào phòng tắm, lấy quần áo bọc cốc THDM, chạy u vào. Cách cửa phòng tắm, Cừu Phi nghe tiếng tivi và Trương Tuyết Ninh sai vặt Thịnh Quần. Xác định không ai để ý, hắn mở vòi hoa sen to hết cỡ, tiếng nước ào ào át tiếng ngoài cửa. Cừu Phi xê, đờ, đứng dưới nước. Hắn chẳng buồn xem hướng dẫn. Cái, bơm hơi, có piston ở giữa, bóp không khí tăng áp suất, tạo ca, CSTH, CS mạnh hơn. Hình dáng món này đặc biệt, chỉ có một lỗ vào, không cần hướng dẫn cũng dùng được. Cừu Phi nhét hướng dẫn vào hộp, để hộp lên bồn rửa, cầm cốc THDM xem xét. Hồi chưa có tiền, Cừu Phi bận rộn mưu sinh. Có tiền rồi, việc còn nhiều hơn. Không phải không ai giới thiệu bạn gái, nhưng đám bà con bạn bè đòi tiền liên miên, hắn dồn sức đối phó, chẳng còn tâm trí giải quyết nhu cầu sinh lý. DCV, ân là thế. Càng không nghĩ, càng không có, nhưng một ngày bất chợt nhớ ra, như đá khuấy ngàn con sóng. Ý nghĩ lúc đó ngoài tầm kiểm soát, nhất là khi đối tượng tưởng tượng là Lâm Kinh Trập, nghĩ Lâm Kinh Trập cũng dùng thứ này. Cừu Phi đâu còn xấu hổ, chỉ toàn đê, CV, ân ngập đầu. Lâu không, tự sự, Cừu Phi hơi vụng về. Hắn vội vàng dùng đạo cụ, cảm giác mạnh bất ngờ làm hắn trở tay không kịp. Áp suất lớn, cả người nổi da gà. Khi tưởng chừng đã lên đến đỉnh, cửa phòng tắm bỗng bị gõ. Anh Phi, em với thằng Quần đi chợ đêm. Anh đi không? Là Trương Tuyết Ninh. Cừu Phi run bần bật, không kiểm soát nổi. Một dòng điện từ lòng bàn chân sộc lên thái dương. Đầu gối mềm nhũn, quỳ rụp xuống. Trong khoảnh khắc, lỗ chân lông như mở ra. Nước tắm chảy vào, nóng đến mức lưng hắn đỏ rực. Anh Phi, sợ hắn không nghe. Trương Tuyết Ninh tiếp tục gõ cửa, giọng cao thêm mấy độ. Cừu Phi nuốt nước bọt, cố bình tĩnh, ra vẻ tự nhiên. Hai đứa, đi đi. Trương Tuyết Ninh vốn vô tư, lúc này lại quá chi kỷ mà không lôi kéo thêm. Anh cần mua gì không? Bọn em mua về cho. Cừu Phi run lẩy bẩy, tâm trạng muốn RNR. Lên đến đỉnh, hắn chỉ mong Trương Tuyết Ninh và Thịnh Quần đi ngay. Không, không có. Cách cửa và tiếng nước, Trương Tuyết Ninh không nhận ra điều lạ. Nghe Cừu Phi bảo, không, cô thôi hỏi, kéo Thịnh Quần đi, tiếng đóng cửa không rõ. Cừu Phi mở cửa phòng tắm kiểm tra. Trương Tuyết Ninh, Thịnh Quần, nhà im phăng phắc, không ai đáp. Cừu Phi rút vào phòng tắm, cơ thể căng thẳng thả lỏng, tựa tường thở hổn hển. Tiếng thở trầm thấp xen lẫn cảm xúc khó nhìn, giọng đổi tông, RNR, khe khẽ. Mãi sau, Cừu Phi mới bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm cái cốc trong tay. Sống thanh tịnh quá lâu rồi sao? Hay là cái thứ này lợi hại quá? Hắn lại nhanh thế cơ à? Vừa nghi ngờ bản thân, Cừu Phi vừa kinh ngạc với hiệu quả của món đồ. Cảm giác vừa rồi chưa từng có. Không phải kiểu tay phải có thể làm được. Nghỉ một lúc, Cừu Phi ma xui quỷ khiến muốn thử lần hai. Có kinh nghiệm lần đầu, lần này hắn bớt vụng về, dần quen tần suất, càng làm càng nghiện, thuần thục hẳn, lặp đi lặp lại một động tác. Đầu óc chẳng nghĩ được gì, phản ứng chậm chạp. Cuối cùng, Cừu Phi kiệt sức mới chịu dừng, ra khỏi phòng tắm. Hắn chân run, đầu óc quay cuồng, mệt rã rời. Không đợi Trương Tuyết Ninh và Thịnh Quần về, hắn ngã lăn ra ngủ. Giấc này Cừu Phi ngủ ngon chưa từng có. Mệt mỏi tan biến, cơ thể nhẹ bẫng, sảng khoái, nhưng nhẹ quá, như thể không phải cơ thể mình. Hắn mơ hồ thấy sai sai, lật chăn, kéo thắt lưng Quần, nhìn xuống, C, N, S, nằm im, như chưa tỉnh. Bình thường cũng thế này à? Cừu Phi bắt đầu lẩm bẩm. Hắn chẳng để ý lắm, thường sáng dậy vội xuống mở tiệm, dù có chào cờ buổi sáng cũng chẳng bận tâm. Cừu Phi nghĩ, chắc hôm qua làm mạnh quá, giờ để ý món đồ nên thấy nó nổi bật. Hắn tự nhủ, cứ như mọi ngày, làm gì thì làm. Tự thuyết phục xong, Cừu Phi dậy rửa mặt, thay đồ, nhưng càng cố không để ý, càng cảm nhận rõ sự tồn tại của nó. Lặp lại vài lần, hắn đi đến kết luận như sét đánh. Ngoài lúc đi vệ sinh, thứ trong quần hắn như mất cảm giác. Sao thế được? Anh Phi, sáng ăn bánh bao nhé, em vừa mua ở đầu phố. Trương Tuyết Ninh vung túi bánh bao trước mặt Cừu Phi, rồi sai Thịnh Quần lấy bát đũa. Hai người bày bánh ra, Cừu Phi vẫn đứng ngây như tượng đá. Cừu Phi, hắn như không nghe, cuối cùng thất hồn lạc phách đi ra góc đứng. Gần đến giờ học, các học sinh khác đến đủ, chỉ thiếu Cừu Phi. Lâm Kinh chập nhìn ra cửa mấy lần, chẳng thấy bóng hắn. Bình thường hắn đến đầu tiên. Hôm nay chạy đâu? Có việc không đến học? Cũng phải báo chứ. Không có WeChat ngay bên cạnh, sang nói một câu chẳng được sao? Vì chưa bắt đầu, lớp hơi ồn. Lâm Kinh chập do dự, bảo mọi người tự luyện, sang tiệm bên cạnh hỏi tình hình. Tiệm sửa xe đã mở cửa, Trương Tuyết Ninh và Thịnh Quần ngồi ăn sáng, nhiệt tình mời Lâm Kinh Chập cùng ăn. Anh tưởng Cừu Phi đi vắng, định từ chối về, thì thấy hắn đứng phạt ở góc. Cừu Phi, nghe giọng Lâm Kinh Chập, Cừu Phi giật mình tỉnh hồn, mặt đầy đau khổ, Lâm Kinh Chập định mắng, nhưng nuốt lại, anh quên à, sáng nay có lớp. Cừu Phi đang mải lo lắng cho, CNS, quên bén, tôi đến ngay. Lâm Kinh Chập nhíu mày, thấy Cừu Phi lạ lạ, nhưng phải lên lớp, không thể chậm trễ, anh về trước. 2 phút sau, Cừu Phi mới thẩn thờ đi đến. Cả buổi học, Lâm Kinh Chập càng chắc Cừu Phi bất thường, bình thường nói nhiều muốn chết, hôm nay mặt ủ mày trao, im thin thít, người khác bắt chuyện, hắn điếc đặc, mọi người nộp bài tập, hắn cầm bút lông, một chữ không viết. Cừu Phi, đợi học sinh đi hết. Lâm Kinh Chập không chịu nổi, gõ nhẹ lên bàn hắn, anh bị gì thế, hồn siêu phách lạc, ăn nhầm thuốc à, cách chương.